Nhiễm Bá học viện giáo sư. Nàng ngay tại ta trong nhà ăn bị giết. Các ngươi không có khả năng không biết a. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận chuyện này. Còn trẻ như vậy một nữ nhân. Hắn thế mà sử dụng loại kia thủ đoạn. Tên xuất sinh này hẳn là bị thiên đao vạn quả. Hầu Phú Quý không phải ngươi trong tiệm công nhân làm thuê sao? Ta muốn biết hắn là như thế này một cái xuất sinh, ta căn bản không có khả năng chiêu hắn đến ta trong tiệm tới. Bởi vì hắn tiệm của ta khả năng liền phải đóng cửa, một nhà lão tiểu đều phải uống gió Tây Bắc. Vậy ngươi đi nhà hắn, đem hắn nhà nện đến rối tinh rối mù, còn để lại tờ giấy đe dọa hắn. Làm như vậy đến tột cùng vì cái gì? Cho hà giận. Đem hắn đuổi đi. Ngươi có biết hay không, người hắn đã tại cục công an. Đã bị bắt. Trương Vĩnh Hải ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ muốn vững tin. Nhưng ta cũng không có nói hắn là hung thủ. Hắn không có khả năng không phải. Nếu như hắn là hung thủ kia đêm qua tập kích lục cảnh sát người là ai đâu. Trương Vĩnh Hải nháy mắt, giống như không có quá nghe rõ Mộ Dung Vũ Xuyên. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Áp ý 6. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có một chút ngươi còn không có cho chúng ta giải thích hợp lý. Ngươi nói ngươi không biết tại sao muốn đi Hầu Phú Quý nhà, đạo lý này giống như nói không thông a. Mà lại trên thực tế, tại Lý Thục Chân bị giết vụ án thượng ngươi so Hầu Phú Quý có càng lớn gây án hiểm nghi, ngươi không biết a. Mộ Dung Vũ Xuyên hời hợt nói dứt lời. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Vĩnh Hải hai mắt. Trương Vĩnh Hải xa hắn tưởng tượng bên trong muốn trấn định. Hắn dùng cười để che giấu kinh hoàng. Tựa như ngươi nói, ta kỳ thật chỉ là muốn báo thù hắn, ta cho là hắn rất có thể liền là hung thủ, tiệm chúng ta bên trong không có khả năng có những người khác gây án. Xã hội bây giờ thượng phạm án đều là giống hắn loại kia không có nhà không có bối cảnh ngoại lai vụ công nhân viên. Bọn hắn đố kỵ những cái kia so với bọn hắn sinh hoạt người tốt, cừu thị xã hội tổng phải nghĩ biện pháp trả thù. Đầu mấy năm cái kia Mã Gia Tước không phải cũng là thâm sơn cùng cốc ra sao? Bởi vì đánh bài bô cơ liền có thể nghĩ đến giết người. Thật sự là tâm lý vặn vẹo. Chết không có gì đáng tiếc. Như vậy như ngươi loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi cao hơn hắn còn nhiều ít đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói. Trương Vĩnh Hải lập tức cứng họng. Lục tiểu đường truy ngươi thời điểm ngươi tại sao muốn chạy? Ta sợ hãi. Ta kỳ thật lúc ấy đều không thấy rõ ràng truy ta người là ai. Súng vang lên lúc ngươi nghe được. Trương Vĩnh Hải bắp thịt trên mặt có chút co rúm. Ta nghe được, ta không biết phía sau là chuyện gì xảy ra, ta còn tưởng rằng cảnh sát vì bắt ta hướng ta nổ súng. Ta lúc ấy đầu cũng không dám về, chỉ biết là liều mạng chạy trốn. Ngươi chừng nào thì phát hiện mình thoát khỏi cảnh sát. Ta cũng không biết chạy bao xa. Về sau thực sự chạy không nổi rồi, nghe sau lưng rất yên tĩnh, ta mới hãm lại tốc độ, quay đầu nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Tào Thanh, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Lúc này có một cái nhân viên phục vụ nói. Lão bản, buổi sáng hôm nay sự kiện kia chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn nói. Nha! Trương Vĩnh Hải tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chuyện gì? Tào Thanh hỏi, kỳ thật cũng không tính đại sự gì, chỉ là có chút để cho người ta không hiểu thấu. Trương Vĩnh Hải nói nghe một chút, đại khái 2 giờ trước kia đi, chúng ta mấy cái ngay tại ăn điểm tâm, liền phát hiện có người hướng trong khe cửa nhét vào một trang giấy. Chúng ta nhặt lên xem xét, bên trong kẹp một trương bưu thiếp, trên giấy còn viết một câu không giải thích được. Giấy cùng bưu thiếp ta cũng còn không có ném. Nói hắn từ trong túi lấy ra một chương gãy đôi giấy trắng. Tào Thanh nhận lấy, mở ra xem, lại cầm lấy bên trong bưu thiếp nhìn một chút, lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Viết cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chuẩn là ai rảnh đến không có chuyện làm, mới viết cái này. Tào Thanh nói đem giấy cùng bưu thiếp đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Bưu thiếp mặt sau không có viết chữ, chính diện là luôn đôn lớn bản chun gần cảnh ảnh chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ, phát hiện chun trên bàn kim đồng hồ bị dùng bút chì bấm bôi lớn một đoạn. Có lẽ là nhàn nhàm chán tùy tiện họa. Hắn lại nhìn tờ giấy kia, trên giấy có một nhóm đóng dấu chữ. Trên mặt đất có một kiện trống giống sự tình. Có chút nghĩa người tao ngộ, phảng phất hắn làm ác. Có chút ác nhân gặp gỡ, phảng phất hắn đi nghĩa. Ta nói, đây cũng là trống giống. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một cái. Hắn đột nhiên đứng lên, đem người chung quanh giật nảy mình. Các ngươi có ai nhìn thấy nhét tờ giấy này người kia? Trương Vĩnh Hải cùng kia hai cái nhân viên cửa hàng đều lắc đầu. Trương Vĩnh Hải nói. Ta xem xong trên tờ giấy kia mới nhớ tới nhìn xem ngoài cửa có người hay không. Mở cửa lúc cửa đã không có người. Trên đường cách ngược lại là có không ít người đi đường. Ta cũng không biết đưa thứ này người có hay không tại trong đó. Làm sao vậy? Có cái gì có trọng yếu không? Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 9, áp ý 7. Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ nhìn xem Tào Thanh. Tại Lý Thục Chân trong cổ họng phát hiện trên tờ giấy kia liền viết lời giống vậy. Tào Thanh sắc mặt lập tức thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cầm qua bưu thiếp một lần nữa nhìn. Tỉ mỉ, phản dù sao chính nhìn hai lần. Trên bưu thiếp ngoài câu kia thần dụ lời nói, lại nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa chữ viết, chỉ có trong tấm ảnh lặng im vô ám kiến trúc. Chung trên bàn là 10. 10. Từ Mỹ học góc độ giảng kim đồng hồ kim phút loại này sắp xếp lớn nhất thì giác hiệu quả. Có thể tưởng tượng thành dương cánh chim chóc, bay lên lông mày, hoạt bát tiếu dung. Mộ Dung Vũ Xuyên thình lình hỏi Tào Thanh. Mấy giờ rồi? Tào Thanh nhìn đồng hồ tay một chút. 12 giờ 30 phút. Trong tấm ảnh biểu hiện 10. 10. Giữa hai bên tựa hồ không có bất kỳ cái gì liên quan. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đứng lên. Chúng ta bây giờ lập tức đi cổ Bắc Lộ. Đi tìm Lục tổ trưởng sao? Tào Thanh hỏi. Lục tiểu đường nằm viện cấp cứu trung tâm ngay tại cổ Bắc Lộ. Không phải. Đi lão bách hóa cao ốt. Xe con mở lên đường, Mộ Dung Vũ Xuyên mới bắt đầu hướng Tào Thanh giải thích. Ngoại trừ lão bách hóa cao ốt bên ngoài thành phố cơ không còn có cái khác địa phương có gác chun. Lớn bản chun ám chỉ lão bách hóa cao ốt. Chúng ta trước mắt chỉ có thể hiểu như vậy. Trên giấy câu nói kia là có ý gì? Kia là Thánh Kinh. Bên trong ghi chép cổ Israel vua Solomon nói qua một đoạn văn. Địa trên có một kiện trống giống sự tình. Có chút nghĩa người tao ngộ, phảng phất hắn làm ác. Có chút ác nhân gặp gỡ, phảng phất hắn đi nghĩa. Ta nói, đây cũng là trống giống. Những lời này nguyên ý nói là nhân thế hiểm ác. Lẫn nhau lừa gạt, kết quả là buông tay nhân gian, xong hết mọi chuyện. Tại hung thủ trong mắt, đoạn văn này thành hành hung làm ác lý do. Ngươi nói là hung thủ muốn ở nơi đó giết người sao? Ta chỉ có thể dạng này suy đoán. Hiện tại thế nhưng là ban ngày. Công viên, rạp chiếu phim cửa hàng những này nơi công cộng chính là đám người khu tụ tập. Hung thủ dám can đảm ở nơi như thế này trắng trợn gây án sao? Tào Thanh không quá tin tưởng. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt nghiêm túc lại để cho hắn hoài nghi. Lớn bản chun thượng thời gian là 10 giờ sáng 10 phút. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhưng là ngươi nhìn kỹ kim đồng hồ bị người làm hỏa lớn một đoạn. Dựa theo kim đồng hồ ngắn tại kim phút thuyết pháp đối phương ám chỉ thời gian của chúng ta liền biến thành 1 giờ 50 phút. Nói cách khác tại 1 giờ 50 phút lúc. Sẽ phát sinh chúng ta ý chuyện không nghĩ tới. Tào Thanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại 12 giờ 15 phút. Chúng ta còn có 1 giờ 35 phút. Giải phẫu sư. Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ.

chúng ta một đi tìm một chút nhìn. Tốt, tốt. Nam hài nhảy cẫng. Nữ nhân sông Mộ Dung Vũ Xuyên lễ phép nở nụ cười, dẫn tiểu Nam hài đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nhìn lấy trong tay tờ giấy sững sờ. Hắn đi từ từ đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Bên ngoài đường đi giống nhau thường ngày, không quan trọng mỹ lệ cũng không quan trọng không tốt. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời đi đường đi, nơi xa có một cái trụ trạch tiểu khu kiến trúc chỉnh tề, các lão nhân dưới lầu loay hoay máy tập thể dục giới. Đường cái chính đối diện là cấp cứu trung tâm cao ốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua cấp cứu trung tâm phiến phiến chặt chẽ sắp xếp cửa sổ, dày đặc sợ hãi chứng người nhìn lâu hồi đầu choáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu hô một tiếng. Tào Thanh, chúng ta nhanh đi cấp cứu trung tâm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Treo trên không thiếu nữ hay. Người chung quanh đều bị giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lên Tào Thanh tay, không cho giải thích chạy ra lão bách hóa cao ốt. Tiểu đường, tiểu đường, tiểu đường. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng từng lần một hô hào cái tên này, một đường phi nước đại xuyên băng qua đường, xông vào cấp cứu trung tâm đại môn. Băng lãnh bệnh viện trong hành lang tụ tập ốm yếu người bệnh cùng ngột ngạt khô khan bác sĩ y tá, nhưng là loại an tính này bầu không khí để hai cái đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến hoàn toàn xáo trộn. Mộ Dung Vũ Xuyên lảo đảo nghiêng ngã xuyên qua người bệnh cùng bác sĩ thẳng đến lục tiểu đường phòng bệnh. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc, thế nhưng là không dám dừng lại. Tầng 2. Lầu 3. Tầng 4. Ngoài cửa sổ có mỹ lệ phong cảnh. Kia cái đồ biến thái sát nhân cuồng chỉ phong cảnh chính là lục tiểu đường phòng bệnh. Hắn đem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh dẫn tới, là tại cùng bọn hắn chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. 401, 402, 403, 409. 412. Từng cái cửa phòng bệnh bài từ Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt bay lượn mà qua. Ta tuyệt không thể để ngươi đạt được. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đáy lòng hô to, con mắt phun lửa, một hơi vọt tới 422 phòng bệnh. Kém chút đụng vào một cái tuần sát nữ y tá trên thân. Nữ y tá chói tai thét lên. Mộ Dung Vũ Xuyên, phanh, một tiếng đụng mở cửa. Bệnh nhân trên giường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa nhìn thấy nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên rên rỉ một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Tào Thanh sau đó cũng chạy tiến gian phòng. Tổ trưởng, ngươi không có việc gì. Lục tiểu đường chính buồn bực đến hốt hoảng, nhìn gặp bọn họ hai một mặt chật vật, tâm tình rất là chuyển biến tốt đẹp. Cười hì hì hỏi. Các ngươi diễn đây là cái nào một màn a? Ta đã nói rồi, Tào Thanh cũng mệt mỏi đến không nhẹ, bất mãn nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Khẳng định là có người cố ý bắt chúng ta làm trò cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lục tiểu đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở hổn hển một hồi khí thô, mới gãi gãi thấm mồ hôi tóc, đem trước sau trải qua nói một lần. Lục tiểu đường cũng rơi vào trầm tư. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cứ việc ngươi bây giờ bình yên vô sự, ta cảm thấy vẫn là nên cẩn thận mới là tốt. Miệng quả đen, ngươi là ngóng trông ta có việc a? Lục tiểu đường trừng mắt liếc hắn một cái. Ai, hảo tâm không có hảo báo. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng bên giường ngồi xuống. Ta thẳng thắn mặc kệ ngươi, chờ tên kia sấn ngươi nằm ngáy o thời điểm, đem ngươi khiêng đến trong tiệm cơm làm thịt người xoa thiêu bao hết. Lục tiểu đường chịu đựng đau từ trong chăn duỗi ra chân dài cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Tào Thanh nói. Coi như có người muốn ra hại lục tổ trưởng, hắn không phải nói cho chúng ta biết muốn tại 1 giờ 50 phút đồng thủ sao. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đến 1 giờ 50 phút, hắn lại có thể làm sao? Ta không tin có chúng ta nhiều người như vậy tại hắn còn dám xuống tay sao? Cũng chỉ có thể như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý, trên mặt lại vẫn lộ ra sầu lo. Nếu như hắn hiện tại muốn tới giết ta, ta đến cầu còn không được, tránh khỏi ta lại đi tìm hắn. Lục tiểu đường nói. Tào Thanh cũng tinh thần tỉnh táo. Chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ lấy tên kia tới. Ai, ai muốn tới nha? Một cái run rẩy thanh âm từ cửa truyền đến. Mộ Dung Vũ Xuyên kiếm danh vọng đi, trông thấy xe Tô Minako sợ hãi đứng tại cửa ra vào. Nàng từ đêm qua chiếu cố Lục Tiểu Đường liền không có về ký túc xá. Mới từ toilet trở về, liền nghe Lục Tiểu Đường nói, giết ta. Tào Thanh nói, 1:50 đồng thủ. Nàng chột dạ nuốt ngụm nước bọt. Hung thủ muốn tới đây sao? Đám người lẫn nhau nhìn sang, ai cũng không có trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Còn có 15 phút, trong đoạn thời gian này chúng ta không muốn đơn độc rời đi căn phòng này. Tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn câu nói này không đợi nói xong, Minako liền tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Ngươi không cần sợ hãi, Minako. Lục Tiểu Đường đã tính trước mà nói. Ta coi như dùng hai cánh tay cũng có thể bảo hộ ngươi. Nha! Minako nhìn một chút Lục Tiểu Đường eo quấn băng vải giống như một cái kén, trong nội tâm bất ổn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Treo trên không thiếu nữ 3.4. Nàng cách khó ló cách khôn trong lòng tính toán. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không phải gặp được nguy hiểm có thể anh hùng cứu mỹ nhân người. Lục Tiểu Đường hiện tại chỉ có thể coi là nửa người, hy vọng chỉ có ký thác vào vị kia tuổi trẻ cảnh sát trên thân. Hắn so Mộ Dung Vũ Xuyên thấp chút, cường tráng trình độ không sai biệt lắm, Minako đánh giá hắn đối năng lực của hắn có chút hoài nghi. Tào Thanh không biết cái kia Nhật Bản nữ hài nhi vì cái gì bình tĩnh nhìn hắn, càng đoán không được trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn bị nhìn thấy trên mặt từng đợt phát sốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường thì nhìn như vô tâm trò chuyện. Cứ việc mấy người ngoài miệng nói khí tráng, theo thời gian từng giây từng phút tới gần chưa phát giác ở giữa đều đình chỉ nói chuyện, không nói tiếng nào ngồi thỉnh thoảng nhìn nhìn đồng hồ tay của mình. Kim phút, kim giây máy móc di động. 1:35, 1:36, 1:37. Một thân ảnh chính đang áp sát. Ngươi nhìn ngoài cửa sổ, canh cổng bên ngoài, nhìn hành lang, nhìn nóc nhà, nhìn dưới giường, nhìn chén nước, nhìn người bên cạnh. Không có có gì dạng. Nhưng mà, ngươi cũng không có vì vậy mà buông lòng. Bởi vì ngươi động vật trực giác nói cho ngươi, nguy hiểm chính đang áp sát. Ngươi hết lần này tới lần khác đoán không được nó sẽ lấy một loại như thế nào phương thức đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. 1:40, 1:41, 1:42. Hắn tại hướng ngươi đến gần. Rõ ràng là một người, lại vẫn cứ sống con run đồng dạng xuyên qua dưới đất, hoặc là tại một cái triệt để trong gian phòng bịt kín. Hắn khả năng không có dấu hiệu nào chậm rãi hiện hiện ở sau lưng của ngươi. 1:45, 1:46. Hắn giống tình nhân đồng dạng truy đuổi ngươi. Hắn thích ngươi trong miệng ẩm ướt khí tức. Hắn thích ngươi dưới làn da chảy xuôi chất lỏng. 1:49, 30 giây, 31 giây, 32 giây. 56 giây. 57 giây. 58 giây. 59 giây. Ngay tại kim giây muốn đi hướng không điểm vị trí dừng lại, trái tim của mỗi người đều vào thời khắc ấy co quắp một chút. Phảng phất thời gian tại kia một giây bên trong có thâm ý khác kéo dài. Tiếp lấy, kim giây lại tiếp tục đi tới đích. 1:51, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Tào Thanh thở dài một hơi, đặt mông ngồi tại bên giường trên ghế. Minako mặt tái nhợt thượng khôi phục mũm mím hồng hồng huyết sắc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem trên giường Lục Tiểu Đường cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không biết tại sao đáy lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một chút mê mang. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cũng nhìn không được lộ ra tự dễu giống như tiếu dung. Lục Tiểu Đường đầu giường trên bàn cầm qua một túi nước quả, mở đến trên giường. Đã hắn không đến, chúng ta liền ăn quyết. ăn huyết là giết thời gian biện pháp tốt, ngươi cần lột ra từng mảnh lột xuống, sau đó từng mảnh bỏ vào trong miệng, có đôi khi còn muốn nôn hạch. Trầm tính lại mấy người câu có câu không bắt đầu nói chuyện phiếm. Buổi chiều mặt trời có chút chênh chích, ngoài cửa sổ truyền đến bách hóa cao ốp tiếng chun du dương. Mộ Dung Vũ Xuyên đang cùng Lục Tiểu Đường đoạt một cái đại cá nhi quyết. Lục Tiểu Đường có thương tích trong người, để Mộ Dung Vũ Xuyên cướp được tay, Mộ Dung Vũ Xuyên cười ha hả lột ra, cố ý chọc giận Lục Tiểu Đường. Nghe từ trầm tiếng chun, hắn đem quyết bỏ vào trong miệng, trầm ung dung nuốt xuống. Hắn lại tách ra một, nghe từ trầm tiếng chun, hắn nụ cười trên mặt lại tại dần dần biến mất. Rất nhanh trên mặt tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa. Mấy giờ rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có người trả lời. Căn bản không cần đến trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy đi vào cửa sổ, cách cửa sổ nhìn xem đường cách đối diện lão bách hóa cao ốp. Chuông trên bàn kim đồng hồ vừa lúc ở 14:00 vị trí. Keng, keng, keng. Tiếng chun như cũ tại không giữa không trung quanh quẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn một chút đồng hồ tay của mình. 14:50. Tiếng chun như cũ tại vang. Người đi trên đường có không ít đã ngẩng đầu đi lên nhìn. Tiếng chun đã vang lên trọn vẹn 5 phút. Kim đồng hồ lại dừng lại tại 14:00. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn xem những người khác, trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện hoang mang. Nguy rồi, là gác chun. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong câu đó, người đã vọt ra khỏi phòng. Kia du dương êm tai tiếng chun ở khắp mọi nơi. Tràn ngập mỗi một cái hạt không gian. Ẩm chứa lấy ruộng gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy xuống thang lầu, chạy băng qua đường, chạy vào bách hóa cao ốp, chạy lên thang lầu. Hắn cảm giác mình tựa như một con gánh xiếc thú bên trong động vật, tại roi ra xua đuổi hạ mệt mỏi. Tư giữa không trung phảng phất có khuôn mặt đang nhìn hắn cười. Mộ Dung Vũ Xuyên lại một lần mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Rốt cuộc đi vào lầu 4 tầng cao nhất. Hắn đẩy ra hai phiến quan bế kiểu cũ cửa thủy tinh. Xuất hiện trước mặt một đầu chật chội hình chữ chi thang lầu. Cuối cùng vẫn là một cánh cửa. Một cái nước sơn đen cửa sắt lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đẩy, dì xét môn trục phát ra cùng loại răng ma sát thanh âm, một cái 40 mét vuông không gian. Cái này tòa cổ xưa sinh vật ổ bụng hướng về Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi rộng mở. To to nhỏ nhỏ, các loại hình bánh răng cơ quan, dây lưng hợp thành phức tạp nội tạng. To lớn đồng hồ quả lắc là gác chun trái tim. Nó đã đều đâu vào đấy vận động gần 100 năm. Hiện tại nó đình chỉ. Hai khúc gỗ dép thành thập tự bị cố định tại đồng hồ quả lắc bên trên. Thập tự giá thượng đinh lấy một cái trần truồng lỏa thể nữ hài. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà chiếu vào lờ mờ gian phòng, nữ hài an tính treo ở không trung. Hai tay bằng phẳng rộng rãi, hai cước trùng điệp, tóc dài từ khuôn mặt rủ xuống đến bộ ngực. Thân thể của nàng tại băng lãnh trong không khí hoàn toàn đứng im, không có một tia lập sợ. Nàng nửa mở con mắt phảng phất ngưng chú lấy xa xôi hư không, khóe môi hiện hiện nụ cười thản nhiên. Lãnh khốc đinh sắt xuyên thấu tay chân. Hoàn mỹ lo thể tái nhợt chướng mắt. Phảng phất dương cánh bay lượn chim chóc. Phảng phất dâng hiến cho thần chi tế phẩm. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn vì cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Không nhúc nhích đứng hồi lâu, mới đột nhiên từ ngẩn ngơ bên trong bừng tỉnh. Hắn chạy đến thập tự giá trước mặt, nữ hài hai chân treo tại hắn eo độ cao. Hắn nhìn chung quanh một chút, đem một cái hòm gỗ đẩy lên dưới thập tự giá mặt. Leo đi lên. Hắn nhìn xem nữ hài, do dự một chút, quay đầu trở lại trông thấy Tào Thanh Chính ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Hắn hướng hắn hô. Mau tới đây hỗ trợ á. Nha! Tào Thanh cái này mới lấy lại tinh thần, chạy tới. Xe Tô Mi Na Cô cuối cùng đuổi tới. Vừa nhìn thấy gian phòng bên trong tình cảnh, dọa đến không dám vào phòng. Nàng! Nàng là chết sao? Nàng âm thanh run rẩy. Không biết trước tiên đem nàng buông ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói.

Màn hình bảo trì thẳng tắp. Bác sĩ chủ trì lại thử hai lần. Không có phản ứng. Thêm đến ba châm. Nữ hài ầm ầm chấn động. Không có phản ứng. Lại một lần nữa. Không có phản ứng. Gia tăng đến 360. Thí nghiệm đến lần thứ 7, vẫn không có phản ứng. Nhịp tim đình chỉ thời gian dài bao lâu? Bác sĩ ngẩng đầu hỏi trợ thủ. 13 phút. Tại trong mắt mọi người cách này 13 phút tựa như vài giây đồng hồ nhanh như vậy. Xe Tô Minako chắp tay trước ngực yên lặng lẩm bẩm. Xin đừng nên chết. Van cầu ngươi, xin đừng nên chết. Ngoan trương te hạ sa y. Ngoan trương te hạ sa y. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy bác sĩ trong mắt có nước mắt, ánh mắt yêu nguyên quyết tuyệt. Trong nháy mắt đó, thứ gì thật sâu xúc động hắn. Bác sĩ Vương, đã thời gian quá dài. Trợ thủ thận trọng nói. Nói bóng gió, đã không có cần thiết. Nên từ bỏ. Từ bỏ là nhân sinh bên trong vĩnh viễn không cách nào né tránh bất đắc dĩ. Bác sĩ chủ trì trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói. Ta muốn mở ra lồng ngực của nàng. Trợ thủ lắc đầu. Bác sĩ Vương, nàng đã không được. Bác sĩ cố chấp đẩy ra trợ thủ, giơ tay lên thuật đao tại nữ hài xương sườn phía dưới mở ra một đường vết sách. Hắn nắm tay từ vết đao chậm rãi thò vào, mò tới ổ bụng hoành cách mô. Hắn tại hoành cách mô thượng mở ra một đao, ngón tay từ vết cắt tiến vào nữ hài lồng ngực. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Không khí ngưng kết. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa nắn lấy trái tim của cô bé. Màn hình bên trên chỉ thị theo bác sĩ ngón tay đè ép vận động rất nhỏ phản ứng. Hắn có tiết tấu đè ép, đem trái tim bên trong huyết dịch một lần thúc đẩy động mạch. Một trận rất nhỏ run run truyền đến đầu ngón tay của hắn. Một lát sau, hắn đem lỗ tai dán tại nữ hài ngực, đã có thể cảm giác được có tiết tấu rung động. Một lát sau, màn hình bên trên tín hiệu từ yếu chuyển thành mạnh. Gian phòng bên trong phát ra một trận reo hò. Bác sĩ thật dài buông lỏng một hơi, lạnh lùng trên mặt tách ra hào quang. Cứu vãn một cái tươi sống sinh mệnh nguyên lai là dạng này chuyện hạnh phúc. Minako vui đến phát khóc, nhìn kia vẻ mặt kích động, nếu như không phải là bởi vì cùng bác sĩ vốn không quen biết, cơ hồ liền muốn bổ nhào vào người ta trên thân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng xấu xấu bộ dáng, trong lòng lại một lần bị cái gì đả động. Hắn bình tĩnh đối bác sĩ nói. Ta muốn cho nàng tiến hành một chút âm đạo lấy ra dịch thí nghiệm. Mặc dù ta cho rằng tội phạm rất có thể sử dụng bao cao su, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng đừng làm cho nàng đã hoài thai. Tội phạm. Bác sĩ chủ trì trên mặt hiện ra xúc động phẫn nộ. Hung thủ bắt được sao? Còn không có. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn bỗng nhiên lộ ra nghiêng lệch mỉm cười. Cái này không phải ngươi lo lắng sự tình. Ngươi phụ trách đem nàng cứu sống. Ta phụ trách đem tổn thương nàng tiểu tử đem ra công lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta không sẽ ảnh hưởng các ngươi, nhưng ta nghĩ trước thô sơ giản lược kiểm tra một chút. Bác sĩ gật đầu đồng ý. Minako, ngươi đến ghi chép đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nha. Minako chần chờ một lát, đầu óc bắt đầu khôi phục vận chuyển. Ta không có giấy cùng bút, ta đi tìm. Nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy về tới. Cầm trong tay giấy bút. Trên trán đổ đầy mồ hôi. Ngươi nhìn kỹ bàn tay của nàng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. A, còn không có lo lắng. Minako nói. Muốn làm tốt một pháp y. Tùy thời tùy chỗ đều phải gìn giữ nhạy cảm sức quan sát. Bởi vì làm bằng cứ cũng không phải là mãi mãi cũng ở nơi đó, vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Đây là Trần Minh Hiên giáo sư nói cho ta biết. Ai? Minako thẹn thùng le lưới một cái. Nàng quỳ đầu xuống cầm lấy nữ hài một cái tay, tự quan sát kỹ trong chốc lát, nhớ lại sách giáo khoa thượng xương cốt cấu tạo đồ. Nàng lại nhìn nữ hài một cái tay khác, sau đó là hai cái chân. Một lát sau, nàng phát ra trầm thấp kinh hô. Phát hiện cái gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Minako nói. Cách đinh bỏ qua tất cả xương cốt. Nàng hai chân lỗ thủng tại thứ hai cùng khối thứ ba hình cây đinh xương cùng thuyền trạng xương ở giữa. Trên bàn tay lỗ thủng vừa lúc ở thứ hai cùng cái thứ ba xương bàn tay ở giữa. Cái này cần tương đương chuẩn xác cùng kiên nhẫn. Làm loại sự tình này người có tương đối rõ ràng ý đồ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nguyên lai là dạng này. Còn một chút chú ý tới sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào nữ hài vai phải. Thấy được, có chút sưng đỏ. Nói rõ chật khớp qua. Minako tựa hồ nghĩ đến cái gì, dùng mình một cái. Nàng muốn nếm thử chạy trốn tránh thoát thời điểm làm. Dạng này. Mộ Dung Vũ hiện ra hoài nghi. Ngươi biết muốn để bả vai chật khớp đến cần muốn bao lớn lực lượng sao? Hắn lắc đầu. Loại kia đau đớn sẽ để cho nàng tại cánh tay chật khớp trước đó liền bất tỉnh đi. Minako bỗng nhiên cải biến nhất quán dịu dàng ngoan ngoãn, nàng trách cứ chừng mắt liếc Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi biết đối với một cái nữ hài tử tới nói cường gian là kinh khủng bực nào một sự kiện sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem trên mặt nàng thống khổ, nói không ra lời. Nước mắt một lần nữa chứa nhập trong ánh mắt của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái phát, tận lực giữ vững bình tĩnh tiếng nói tiếp. Kiểm tra một chút nàng tuôn bộ, nhìn nơi này có bị dây thừng buộc chặt qua vết tích. Minako nhăn nhăn lông mày. Còn có nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào nữ hài mắt cá chân. Hai cái trên mắt cá chân đều có một vòng màu tím đen ứ sưng. Buộc chặt đến tương đương dùng sức. Nàng hai cổ tay thượng cũng có giống nhau vết tích. Chúng ta phát hiện nàng lúc. Hai chân của nàng cũng không có buộc chặt dây thừng, đây là nàng bị tù xuyệt trái cấm lúc tạo thành. Tay trái của nàng cổ tay bên trong còn có mấy đầu mới mẻ vết cắt, rất sâu. Minako nói, tội phạm vì cái gì phải làm như vậy? Đây không phải là tội phạm làm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nữ hài trên cổ tay dùng sức vạch ra mặt sẹo. Tháng trước nàng bởi vì chia tay thử qua tự sát. Liền cách này ngươi cũng có thể nhìn ra. Minako không thể tin nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ thần bí mà nói. Ngươi có muốn biết hay không nguyên nhân? Minako liền vội vàng gật đầu. Đưa lỗ tai tới, ta cho ngươi biết. Minako nhô đầu ra đi, nhàn nhạt hương thơm bay vào Mộ Dung Vũ Xuyên lỗ mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên dán tại bên tai nàng lặng lẽ nói. Kỳ thật ta cũng nhìn không ra đến, ta là nghe người khác nói. A nhà, ngươi. Minako tức giận đến giờ khóc giờ cười, giơ tay khoa tay, nghĩ tại trên đầu của hắn đập một bàn tay. Ngươi không muốn nói coi như xong. Minako lầu bầu. Ta có thể hỏi Kiều lão sư. Kiều Khải cái tên này đối Mộ Dung Vũ Xuyên rất có lực sát thương. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức trở nên mất tự nhiên. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói đi. Minako nói. Tội phạm tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi nàng. Ngươi nói là đóng xuyên tay chân của nàng. Ừ. Một loại biểu tượng. Biểu tượng cái gì? Còn nhớ rõ ta tại tổ chuyên án họp lúc giảng đến sao? Mang theo tôn giáo ám chỉ thập tự. Sát hại Lý Thục Chân hung thủ tại bụng của nàng cắt chém ra hình chữ thập vết đao. Mà cô gái này trực tiếp bị đính tại trên thập tự giá. Ngươi nói là hung thủ là cùng một người. Rất nhiều dĩ sát nhân vi nhạc thú hung thủ, bọn hắn gây án thủ pháp đều có tượng trưng. Đây là trên tâm lý đối bản thân, một loại cường điệu. Dựa theo lời ngươi nói, hung thủ hẳn là một cái tín đồ cơ đốc. Nói cho đúng là một cái ngụy tín đồ cơ đốc. Vậy hắn vì cái gì còn muốn nhổ hàm răng của nàng? Minako lời vừa ra khỏi miệng bị mình giật nảy mình. Ngươi thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ chần chờ. Ta có chú ý tới ngươi vừa rồi lật ra môi của nàng. Không phải ta không muốn nói, ta sợ sẽ hù đến ngươi. Học trưởng, xin ngươi đừng khinh thị ta. Minako cố ý làm ra cường ngạnh bộ dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. hung thủ nhổ hàm răng của nàng kỳ thật cùng tôn giáo tín ngưỡng không hề quan hệ. Hắn làm như vậy dụng ý kỳ thật rất đơn giản. Để cho tiện khẩu giao. Vạn nhất người bị hại muốn phản kháng có khả năng cắn hắn vật kia. Cứ việc Minako có chuẩn bị tâm lý, vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. Tại gian giết án bên trong, loại tình huống này cũng rất phổ biến. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không chỉ có như thế, gia hỏa này tương đương cẩn thận. Hắn dùng tẩy trắng tề lau bị hại người thân thể chính là vì thanh trừ hết thảy chứng cứ phạm tội. Hắn còn cạo sạch người bị hại lông. Tại bình thường hành vi tình dục bên trong bởi vì song phương thân thể ma sát, rất dễ dàng đem mình lông lưu tại đối phương lông bên trong. Hắn cạo sạch nữ hài phía dưới, dạng này chúng ta căn bản đừng nghĩ tìm tới lông tóc của hắn. Hắn bỗng nhiên ngừng nói, phát hiện người ở chỗ này đều ngơ ngác nhìn qua hắn. Ngay trước một đám người trước mặt cho một cái nữ hài tử giảng A cộng kịch bản, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút quên hết tất cả. Minako gương mặt đỏ đến giống một cái quả táo, đầu cơ hồ chôn đến ngực. Đại khái từ nhỏ đến lớn đều không ai đối nàng truyền thụ qua cặn kẽ như vậy sinh lý thường thức. Khụ khụ, Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ thời gian làm bộ ho khan hai tiếng. Căn cứ phạm tội thống kê, rất nhiều cưỡng gian phạm đều có luyến đồng đam mê. Từ tâm lý phương diện tới nói, tội phạm cạo sạch người bị hại lông cũng là vì gia tăng tính nhanh suyệt trái cảm giác, hắn có thể đem người bị hại ảo tưởng thành một hài đồng. Minako dùng sức lắc đầu, phảng phất muốn đem trong đầu những cái kia ô uế tội ác hết thảy vãi ra. Dạng này người quả thực cùng động vật không có khác nhau. Trên thực tế còn so ra kém động vật. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, động vật hành vi chỉ bất quá vì thích ứng tự nhiên cần. Mà người lại không giống, bọn hắn làm ác thường thường liền chính mình cũng không biết nguyên nhân. Minako lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tưởng tượng đến một người sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn nổi điên có đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua trên giường bệnh hai mắt nhắm chặt nữ hài, hồi đáp. Không có nổi điên. Vừa vặn tương phản, loại người này ý thức rõ ràng, làm việc có trật tự. Minako hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hung thủ là hạng người gì? Cô gái này có khả năng biết hắn sao? Ta đến không nghĩ như vậy. Tội phạm đem túi nhựa nhét vào nàng khí quản bên trong cùng nó nói muốn nín chết nàng, không bằng nói là vì tra tấn nàng. Bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm nàng sống hay chết. Vô luận nàng phải chăng còn sống đối tội phạm đều không cấu thành uy hiếp. Nếu như là quen biết người gây nên tội phạm chắc chắn sẽ không lưu lại người sống. Cứu giúp sau khi thành công nữ hài bị các bác sĩ đẩy ra phòng cấp cứu, đưa đến trọng chứng phòng bệnh, nàng còn không có khôi phục ý thức. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trong hành lang nhìn qua, Minako đứng tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói. Còn không biết cái này đáng thương nữ hài tử là ai. Nếu ta đoán không lầm, nàng chính là trước mấy ngày nghiễm bá học viện mất tích cái kia nữ học sinh Trần Mộng Giao. Giờ phút này, trong hành lang tràn đầy băng lãnh cảm nhận. Gác chung tiếng chung không biết lúc nào đã đình chỉ. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Một loại dùng mình bình tĩnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tà ác gây ảo ảnh 1. Ngày 21 tháng 8. Chủ nhật. 5:31. Y tá cho Lục Tiểu Đường đánh một mũi thuốc giảm đau. Lục Tiểu Đường mơ mơ màng màng ngủ một đêm, trong cơn mông lung trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại trước giường nhìn thấy nàng cười. Đem ngươi đôi kia đắm đuối trong mắt lấy đi, đừng chờ ta tự mình động thủ. Nàng mơ mơ màng màng nói. Tổ trưởng. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đem con mắt mở ra. Tào Thanh. Tào Thanh mang theo quấn bách đi đến Lục Tiểu Đường trước giường. Ngươi đã tỉnh. Tổ trưởng. Lục Tiểu Đường nghĩ ngồi dậy, nhưng thình lình dược lực đã qua, một trận toàn tâm đau đớn để nàng kém chút kêu thành tiếng, nàng cắn răng nhìn xuống.